Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, chương 252, bóng đen tới gần. Aocha Megalopolis, Songaleo mang theo mọi người đi tới cái này mất đi quang minh thế giới. Đám người từ trên thân Songaleo nhảy xuống. Rasaku sờ sờ Songaleo đầu, nói ra, cảm ơn ngươi. Songaleo, ngươi vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi. Songaleo có chút mệt mỏi liếm liếm Rasaku, về tới Master Bo bên trong. Songaleo những ngày này xuống tới càng không ngừng chạy nhanh, kỳ thật đã tương đương mệt mỏi, nhưng là nó vì Rasaku, một mực cắn răng kiên trì xuống tới. Rasaku bọn hắn đi vào Aocha Megalopolis thời điểm đã là bị Aocha Recon Squad phát hiện, cho nên rất nhanh, Fico mang theo ba người khác đi tới Rasaku trước mặt. Fico sờ lấy râu mép của mình, nói ra, hoan nghênh đến của các ngươi, ngươi chính là đội trưởng của bọn họ Rasaku đi, rất hân hạnh được biết các ngươi, ta là Aocha Recon Squad đội trưởng Fico, đây là ta cộng tác Celiera. Còn có hai cái này chính là Đau cùng Josie. Ta tin tưởng các ngươi hẳn phải biết bọn hắn đi. Dù sao thành viên của các ngươi cho các ngươi nhắn lại bên trong, hẳn là nâng lên bọn hắn. Rasaku nhìn xem Fico cùng đồng bọn của hắn nhóm, hướng phía Fico vươn tay nói ra, ta là Dòng binh công hội hội trưởng Rasaku. Đây là vị hôn thê của ta Lily. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta cùng thuộc hạ. Đối với các ngươi cứu, ta biểu thị vạn phần cảm tạ. Còn có chính là Necrozma sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, nó là từ các ngươi nơi này đi ra ngoài a. Fico cười khổ cùng Rasaku nắm lấy tay, nói ra, xác thực, nhưng vì cái gì ngươi sẽ đoán được đâu? Rasaku lại không tốt nói là trước kia trên địa cầu biết đến. Chỉ có thể nói ra, những cái kia Aocha Space đã toàn bộ tiêu tán, nhưng là Necrozma cũng chưa từng xuất hiện, cho nên ta cũng chỉ có thể hoài nghi nó là từ nơi này đi ra. Fico bọn hắn có chút khiếp sợ nói ra, cái gì? Aocha Space toàn bộ đều biến mất? Các ngươi đến cùng đã làm gì a? Rasaku xuất ra một cái trống không Pokebo vứt cho bọn hắn, nói ra, đây là Pokebo, có thể dùng nó đến thu phục Pokemon. Các ngươi bên trong không gian này giống như cũng không có Pokebo a. Căn cứ thuộc hạ của ta nhóm nhắn lại, các ngươi đều là trực tiếp triệu hoán Pokemon tác chiến, mà chúng ta thế giới kia, Pokebo thu phục Pokemon là rất bình thường. Chúng ta đem không gian bên trong Pokemon toàn bộ thu phục, sau đó đưa đến không gian của chúng ta bên trong. Những cái kia mất đi Pokemon không gian đã toàn bộ tiêu tán. Fico gật gật đầu, cũng coi là hiểu rõ tình huống, đồng thời đem Pokebo còn cho Rasaku. Rasaku lắc đầu nói ra, không cần, cho các ngươi, lấy các ngươi kỹ thuật, hẳn là rất dễ dàng chế tạo ra Pokebo đi. Nếu mà có được Pokebo, các người cũng có thể thuận tiện một chút. Nói xong, Rasaku lấy thêm ra 23 Pokebo, giao cho bọn hắn, 4 người một người 6 cái Pokebo. Bình thường nhất Pokebo đối với hiện tại Rasaku, căn bản thuộc về thứ không đáng tiền. Dùng 24 Pokebo cùng Aocha Recon Squad giao hảo, có lời rất a. Fico cũng tiếp nhận Rasaku hảo ý, sau đó mang theo Rasaku bọn hắn đi tới tòa kia Aocha Megalopolis Tháp. Ở chỗ này, Rasaku cũng là gặp được Gladian bọn hắn. Sophoco hiện tại ngay tại mặc sửa chữa phục, ngay tại một lần nữa chế tác một cỗ mới ô tô. Mà lại bởi vì đạt được Aocha Megalopolis nhân viên nghiên cứu trợ giúp, hiện tại ô tô chế tác đã chuẩn bị kết thúc, hơn nữa nhìn bộ dáng đã tăng thêm rất nhiều không rõ ràng cho lắm đồ vật. Nhìn rất lợi hại dáng vẻ, Sophoco cầm tay quay cùng Rasaku lên tiếng chào. Rasaku, ngươi tới rồi, đến xem kiệt tác của ta. Nói xong, từ người khác nơi nào cầm mấy cái Pokebo, sau đó gắn ở cái này rất giống xe buýt trên xe. Sau đó khởi động cỗ xe, Autobot, biến hình, một trận điện tử âm truyền đến, xe trong nháy mắt biến hình, một trận thanh âm ca ca truyền đến, ô tô trực tiếp biến thành người máy. Sophocle hưng phấn nói ra, gia nhập biến hình hình thái, để ô tô có năng lực chiến đấu. Gắn Pokebo cũng làm cho Autobot có được thủ đoạn công kích. Mặc dù Rasaku nhìn xem cái này Autobot biến hình nhìn rất nhiệt huyết sôi trào, nhưng là lập tức liền kịp phản ứng. Nói ra, người cái này có làm được cái gì? Tài giỏi qua Necrosma, người trong xe sẽ không bị đè bẹp. Bởi vì soái a, một băng nam hài hướng phía Rasaku giơ ngón tay cái lên. Rasaku mặt sạm lại, cái quỷ gì? Một bang các cô gái cũng là một mặt không nói nhìn xem những thứ này nhiệt huyết sôi trào đám con. Trai, không biết bọn hắn tại kích động cái gì a? Zinia đi tới, đem một chương vỡ vụn CD giao cho Rasaku. Nói ra, đại nhân, trong này là Ultra Plan không gian hủy diệt video. Bất quá có chút tổn hại. Trở về, có thể phục hồi như cũ về sau lại quan sát. Sukun cũng là lấy ra một tờ ảnh chụp cho Rasaku nói. Ra, lão đại, đây là chúng ta đập ảnh chụp. Khả năng có chút dùng đi. Bất quá tòa kia bia đá đã tổn hại nghiêm trọng. Đã có chút thấy không rõ. Keisu cũng đi tới nói ra. Ta cùng Rinkaze hai cái gặp một lần Necrosma. Hắn tại Ultra Forest hấp thu một khối đen sắc tinh thể. Sau đó rời đi. Chúng ta đoán chừng những cái kia Ultra Beast có thể xuyên qua đến Alola. Hẳn là cùng những cái kia tinh thể màu đen có quan hệ. Gladian cũng đi tới, đem Sophocle suy đoán nói cho Rasaku nghe. Sau đó nói ra, tổng thể tới nói manh mối cứ như vậy nhiều. Con kia Necrosma là đang một mực tìm kiếm nó mất đi cái kia bộ phận thân thể. Rasaku rơi vào trầm tư. Nếu như nói Necrosma mục tiêu là Z-Crystal, như vậy nó vì sao lại đem mục tiêu đặt ở Z-Crystal đâu? Mà lại ở trong game Necrosma ký sinh mục tiêu xác thực Solgaleo cùng Lunala. Nhưng Sophocle suy đoán cũng không sai. Nơi này nhiều như vậy Solgaleo cùng Lunala, không có lý do không trực tiếp ký sinh một con, mà lại ở trong game. Dựa vào Ultra Necrosma Z-Crystal, cứu cực bộc phát xác thực có thể đem xế chiều chi tông hoặc là tảng sáng chi dực biến hóa thành Ultra Necrosma, khả năng vẫn là phải nghiên cứu một chút đi. Rasaku nghĩ đến, hiện tại manh mối vẫn là quá ít, không có cách nào phân tích ra thứ gì. Liền tại bọn hắn ngay tại trao đổi thời điểm, Ultra Megalopolis trên bầu trời. Một cái Ultra Wormhole xuất hiện, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ Ultra Wormhole truyền ra. Ultra Recon Squad mọi người và Rasaku bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rasaku lẩm bẩm nói, tới, nương theo lấy Rasaku thanh âm. Một cái đen nhánh thân ảnh từ Ultra Wormhole xông ra. Necrosma về tới cái này quen thuộc không gian bên trong. Cảm thụ được khí tức quen thuộc, Necrosma phát ra cuồng bạo gầm thét thanh âm. Cảnh báo, Necrosma đột kích, Necrosma đột kích, xin tất cả Naganeto, Solgaleo cùng Lunala xuất kích. Ultra Megalopolis tháp suy yếu ba động khởi động. Theo Ultra Megalopolis tháp tiếng cảnh báo vang lên, vô số Pokemon hướng phía không trung phóng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.